Chương 286, Phong Ma Tam Nhẫn. Nói xong câu đó, Lý Thanh lặng lặng đứng ở nơi đó, không phải nói cái gì nữa. Không trọn vẹn không chịu nổi tràng địa thượng, Phong Ma Tiểu Thứ Lang là người thứ nhất bị Lý Thanh lời nói khiếp sợ người, đối với Phong Ma nhất tộc xuống dốc, hầu như trở thành hết thể Phong Ma tộc nhân trong lòng tiếc nuối. Thậm chí đã từng cường thịnh Phong Ma bộ tộc, ở đã trải qua sa sút vận mệnh sau đó, vẫn bồi dưỡng được Phong Ma Tam Nhẫn, làm sao cùng thượng tầng lực lượng. Chúng ta Phong Ma bộ tộc nghiêm minh kỷ luật, dũng mãnh chiến sĩ, chính là chúng ta sau cùng nội tình, mà ngươi nói phục hưng chúng ta Phong Ma bộ tộc, ủ trì hạ các hạ cho rằng lấy thực lực trước mắt khả năng sao? Phong Ma Tiểu Thứ Lang không hổ là đầu não thông minh thủ lĩnh, trong nháy mắt liền chỉ ra chủ yếu nhất vấn đề, coi như Lý Thanh có ý nghĩ này, nhưng là không có thực lực cường đại, cái kia hết thể đều chỉ là nói xuông. Vẫn không nói gì, Chi Chu lạnh rên một tiếng, ủ trì hạ sải ta không phải không thừa nhận ngươi phi thường cường đại, nhưng là chỉ ngươi sở bày ra thực lực, chúng ta Tam Nhẫn đồng dạng có thể làm được, thậm chí không lâu sau sẽ cường đại hơn, không muốn trông cậy vào ngươi thực lực trước mắt có thể phục hưng chúng ta Phong Ma bộ tộc. Lời của hắn không phải là không có đạo lý, nếu như theo sai người, Phong Ma bộ tộc sau cùng nội tình cũng sắp tiêu thất, cho nên không thể không thận trọng mà đi. Thế nhưng đối lập Lý Thanh chỉ là liếc mắt một cái chu vi, thản nhiên nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết đây chỉ là Uchiha một người trong cấp nhận thuật đâu, làm sao biết không phải đâu, Uchiha sẽ tạ tại sao có thể là trong truyền thuyết đơn giản như vậy, lẽ nào các hạ trong thời gian ngắn như vậy liền làm xảy ra lớn như vậy đột phá. Ảnh Dế có chút không tin, dù sao còn hỏi lớn lực phá hoại, có thể so với cấp nhận thuật cường đại uy lực, làm sao có thể chỉ là một đơn GINB cấp nhận thuật. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng nghĩ tới đây. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, xem ra trong truyền thuyết những cái này cường đại thiên phú, cùng với thuộc tính khác nhau trả cờ dạ, thậm chí những truyền thuyết kia cấp kỳ lạ nhẫn thuật, phục hưng Phong Ma bộ tộc ngược lại cũng không phải là không thể. Lý Thanh khỏe miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không có sen mộm, cũng không gật đầu khẳng định. Tuy nói hắn thật sự có tâm thu phục những thứ này chiến đấu dân tộc, nhưng là xét đến cùng, không có thực lực cường đại chinh phục, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin phục. Ta biết các ngươi muốn xem bên trong là cái gì, dù sao Phong Ma nhất tộc phục hưng không phải một chuyện nhỏ, ta cũng biết nghi ngờ của các ngươi, cho nên nói đến đây, hắn bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt nghiêm túc, rất đơn giản, đánh bại ba người các ngươi, đồng thời không dùng tới không gian nhẫn thuật, không dùng tới vừa rồi cái loại này thủ đoạn, như thế nào gió nhẹ thổi qua, Lý Thanh trên người hắc sam thoáng đong đưa, con mắt màu đen nhàn nhạt nhìn mấy người. Các hạ xác định làm như vậy, giấy thiết trong mắt chớp động quan mang, chiến đấu nóng cháy trong nháy mắt đốt hắn nhiệt huyết, điều này làm cho tinh thần của hắn vì đó rung một cái, hồi lâu không có xuất thủ, hắn rất chờ mong ủ chỉ hạ sẽ tạ có thể phát huy ra nhiều thực lực cường đại. Nhẹ nhàng đeo bên trên chính mình giao dọc giấy, giấy cắt cũng không lời nói nhảm, ngồi trên chiếu, bắt đầu khôi phục trả cờ ra. Chi Chu động tác giống nhau, trái lại Ảnh Dế trên mặt âm tình bất định. Tâm lý đang suy tư đến tột cùng có cần hay không sử dụng lá bài tẩy của mình, nếu như con bài chưa lật vừa ra khả năng thực lực sẽ tiến hành đại phúc độ tăng trưởng, thế nhưng trọn đời cũng chỉ có thể sử dụng như thế một lần. Nhưng là vừa nghĩ tới phục hưng Phong Ma bộ tộc, cắn cắn răng, hắn cũng trong nháy mắt quyết định chú ý ngồi trên chiếu sau đó bắt đầu khôi phục chính mình trả cơ dạ. Phong Ma tiểu thứ lang thấy vậy không nói gì thêm, hai tay kết ấn, trong nháy mắt thoát ly nơi đây. Mới ra phạm vi quay vo NG, bên cạnh thời hạn trong nháy mắt xuống tới. Cô dì dịu, tình huống như thế nào, Tam Nhẫn xuất động nhất định đem người thanh niên này đánh bại A thanh niên bên cạnh lời trong lòng thốt ra. Thậm chí chung quanh người đồng dạng ánh mắt quan tâm nhìn Phong Ma tiểu thứ lang. Nói một chút kết quả như thế nào, chúng ta Phong Ma bộ tộc ba cái thượng nhẫn cường đại nhất, nếu như bọn họ xuất thủ nhất định không có gì chuyện làm không được đu NG V.E.A. Ba vị cường đại thượng nhẫn là chúng ta người mạnh mẽ nhất. Tiếng thảo luận liên tiếp, thanh âm trong nháy mắt truyền ra thật xa. Thế nhưng Phong Ma tiểu thứ lang chỉ là nhẹ nhàng giải khai túi đầu của mình thôi. Thanh niên tên gọi là ủ chỉ hạ sải tạ, là trước mắt mà nói ngoạn ra bên trong cường đại nhất nị ra, đồng thời thực lực cùng ba gã thượng nhẫn tương xứng. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, Phong Ma tiểu thứ lang đối với ba gã thượng nhẫn nói thật không có bao nhiêu lòng tin. Thế nhưng vừa nghĩ tới thanh niên nói, còn có cái kia thực lực khủng bố, thậm chí trong nháy mắt đánh vỡ Tam Nhẫn nhẫn thuật, trong lúc nhất thời phía dưới hiện ra cường đại. Khả năng, chúng ta phong ma bộ tộc thực sự liền muốn một lần nữa trở lại đỉnh núi A Cổ Dị Dị trong lòng hiện đầy cảm khái, nhìn lam lam bầu trời, đối với bên người tộc nhân tràn đầy kỳ vọng. Mà lúc này bên kia, gió nhẹ thổi qua, phong ma tam nhẫn cùng thời khắc đó trợn mở con mắt, ở trạ cờ dạ khôi phục lại đỉnh phong đồng thời, bọn họ liếc nhau một cái. Chỉ thấy ảnh dế gật đầu. Nhẫn pháp, giấy cắt thuật thấp giọng ngâm khẽ, giấy cắt bỗng nhiên hai tay kết ấn, thân ảnh xuất hiện ở Lý Thanh bên phải, mà toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh biến động, chỉ thấy vô số trang giấy bắt đầu xuất hiện, hoa lạp lạp trong thanh âm, trang giấy không ngừng ở giấy thiết thân bên làm chăn đệm. Giao cắt giấy ô ô kêu vang, trang giấy không ngừng xẹt qua, giấy trương phi động trong nháy mắt tràn ngập đến rồi giấy thiết chu vi, tạo thành một cái giấy cầu. Uchiha Saita, thật chờ mong ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại nha, một tiếng cười khẽ, giấy thiết thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà đổi thành một bên, Chi Chu hai tay kết ấn, không có hô lên nhận thuật tên, chỉ là lạnh lùng nói rằng, Chi Chu sau đó nhận thuật mấy lần biến động, nện bò di chuyển đến rồi chung quanh hắn, to lớn Chi Chu phảng phất có linh tính một dạng vây quanh hắn. Quả nhiên à, cùng ký đỏ mà nhận thuật cực kỳ tương tự chính là nhận thuật, phát động đứng lên đã vậy còn quá linh hoạt. Mặc dù không có chính mắt thấy quá ký đỏ mà nhận thuật cụ thể hình thức, bất quá nghe nói là cái dáng vẻ kia, chỉ sợ cũng liền 8-9 phần 10, mà bây giờ thấy con nhện nhận thuật sau đó, Lý Thanh trong nháy mắt phân biệt ra hắn trả cờ giả thuộc tính, thiên hướng độc loại. Con nhện nhận thuật cũng chưa hoàn thành, cá nhân hắn đã ở Chi Chu xuất hiện sau đó cả người hóa thành một đoàn vũ khí, một giây về sau, hóa thành cự đại Chi Chu người hạ xuống, lục trích thủ bò lên hành động dị thường nhanh, cái chán đệ con mắt thứ ba càng là phát ra tử quang. Như vậy thế tiến công phía dưới, xem ra ta cũng cần sử dụng một chút thực lực nha, nhéo nhéo ngón tay, Lý Thanh lạnh rên một tiếng, nếu quả như thật phát động không gian nhẫn thuật, chỉ sợ các ngươi sẽ không phải là ta địch, thế nhưng nếu ta đã nói qua sẽ không sử dụng không gian nhẫn thuật, tất nhiên nói được thì làm được. Lý Thanh thậm chí cũng không có tiến hành kết ấn, nhắm mắt trong nháy mắt bỗng nhiên mở, màn rệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt mở ra, huyết sắc câu ngọc xoay chậm chậm, mà trong con ngươi câu ngọc ngoại vi càng là trải rộng lên màu trắng đồng tử, cái chán hai bên hai cái huyết quản nổ lên bạch nhãn song khai phía dưới, Lý Thanh rõ ràng cảm giác trả cờ dạ tốc độ chạy gấp bội thả chậm, bất quá lấy hắn trả cờ dạ tổn chữ, đối lập chỉ là tâm lý yên lặng nói lên một câu tùy tiện tiêu xài. Ảnh dế đứng xa xa nhìn chiến đấu, cũng không có xuất thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.